Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, Vương xuất thủ. Một căn lạt điếu, Minh Khư Chi địa tiền tệ trao đổi cùng Tiềm Long Đại Lục là khác biệt. Dù sao hai cái khu vực là có được văn minh khác nhau. Nguyên tinh tại Tiềm Long Đại Lục là thông dụng tiền, nhưng là đến Minh Khư làm theo liền không làm được. Minh Vương chính mình cũng căn không ngờ rằng hắn đi vào Tiềm Long Đại Lục thế mà cần phải hao phí. Nguyên tinh, bầu không khí một lần lâm vào hết sức khó xử bên trong. Minh Vương xẹp miệng nhìn lấy Tiểu U, tựa hồ muốn dùng chính mình này sở động lòng người ánh mắt đến cảm động Tiểu U. Chỉ bất quá rất nhanh hắn thất vọng. Tiểu U khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, vô cùng băng lãnh. Đối với Minh Vương này mắt to ngập nước không động dung chút nào. Nhìn qua cái sau ánh mắt tựa như là đang nhìn một cây biết nói chuyện mộc đầu. Nguyên tinh là cái gì? Có thể ăn à? Tiểu U nói. Minh Vương nhếch nhếch miệng, có chút bất mãn nhìn về phía Bộ Phương. Người rất lợi hại nghịch ngợm à? Vì cái gì nha đầu này ăn liền không cần thanh toán nguyên tinh? Ta liền muốn. Ngươi là ghen ghét ta so ngươi anh Tuấn à? Nơi xa Giang Linh khóe miệng roi ra. Cái này thật sự là lão sư một mực tìm đại nhân à? Như thế không biết xấu hổ tồn tại. Bộ Phương cùng Tiểu U một dạng đều là mặt không biểu tình. Bất quá Bộ Phương nhìn lấy Minh Vương ánh mắt liền sinh động lời. Chỉ ít không phải nhìn mộc đầu. 10000 nguyên tinh một cây lạt điều. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nâng lên một ngón tay. Nghiêm túc nói với Minh Vương. Minh Vương hít sâu một hơi. Cái này thanh niên thế mà còn ngay tại chỗ tăng giá. Thế gian tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ người. Người tuyệt đối là ghen ghét ta xuất khí dung mạo. Minh Vương chân thành nói. 20000 nguyên tinh một cái. Bộ Phương lại là giơ lên một ngón tay. Minh Vương tâm đều là tại loạn chiến. Nhìn xem Tiểu U, lại nhìn xem Bộ Phương. Một mặt sinh không thể luyến. Ngươi sao có thể đối xử với một như thế vị như thế anh Tuấn nam nhân? Ngươi dạng này là tìm không thấy chân ái. Minh Vương u oán nói ra. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Lại là dự định giơ lên một ngón tay. Nơi xa Giang Linh thật sự là nhìn không được. Đại nhân, ta chỗ này có nguyên tinh. Có thể cho ngươi mượn. Giang Linh nói ra. Minh Vương con mắt nhất thời sáng lên. Hài lòng nhìn về phía Giang Linh. Người nhà đầu này, hiểu được thưởng thức đẹp, có tiền đồ. Minh Vương ôn hòa cười một tiếng, nói, đại nhân, ta chỉ là cho ngươi mượn. Người đến nhớ kỹ còn a. Giang Linh cảm thấy nàng vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút cái này. Không biết xấu hổ nam nhân, nếu không nàng hai vị này nguyên tinh liền bánh bao nhân thịt đánh chó. Một đi không trở lại. Này nàng đến lúc đó thật cũng chỉ có thể úp sấp WC trên vách tường thút thít. Minh Vương bộ ngực đập ba ba vang. Cho Giang Linh ưng thuận 10 phần khẳng định hứa hẹn. Tất nhiên sẽ trả tiền. Giang Linh đây mới là đem hai vị nguyên tinh giao cho hắn. Bộ Phương thu 20000 nguyên tinh. Một mặt nhìn thằng ngốc giống như nhìn Minh Vương liếc một chút về sau. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây nhang cây xông vào mũi lạt điều đưa cho Minh Vương. Minh Vương lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận lạt điều. Người người này lạt điều phía trên lan tràn ra nồng đậm hương vị cây nói. Một mặt say mê, sau một khắc, chính là tại mọi người một mặt ngốc trệ trong ánh mắt. Há mồm đem lạt điều nhét vào trong miệng, không ngừng mút vào, Bộ Phương kinh dị nhìn lấy. Nguyên lai lạt điều còn có thể ăn như vậy. Nhưng vì sao cái này tư thế thế nào nhìn thế nào đần độn đâu. Tiểu U một mặt đạm mạc. Không tệ, vị đạo thật rất không tệ. Đơn giản thần, quá mỹ vị. Thâm uyên vị cay cùng mùi thơm hoàn mỹ kết hợp với nhau. Loại kia vào cổ họng sau phóng lên đến cảm giác. Nhượng Vương nhớ tới Vương đã từng chết đi thanh xuân. Minh Vương híp mắt, say mê mút vào. Đối với Minh Vương có chút im lặng Bộ Phương. Quay người tiếp tục tiến lên. Lần này hệ thống nhiệm vụ là ở trên trời khuyết bí cảnh bên trong tìm tới chân long quả. Mà lại tìm tới chân long quả về sau. Còn cần hoàn thành chỉ định tấn thăng thực đơn. Thiên phẩm Phật khiêu tường nấu nướng. cái này độ khó khăn cũng không nhỏ. Thiên phẩm Phật khiêu tường xem như tấn thăng món ăn, là bộ phương thành công bước vào thần thể cảnh về sau khảo nghiệm. Chỉ có hoàn thành ngày này phẩm Phật khiêu tường nấu nướng, hắn mới là có cơ hội tiếp tục tấn cấp. Bộ phương nếu như muốn thực lực thu hoạch được đề bạt, nhiệm vụ này là nhất định phải hoàn thành. Ta cần phải đi tìm kiếm một loại tên là chân long quả nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi nếu như muốn theo ta đi, liền cùng đi đi. Bộ phương nói ra, nói xong, liền là tiếp tục tiến lên. Tiểu bạch nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng hắn. Tiểu u lông mi dài run lên, cũng là đuổi kịp tới. Minh vương xem xét tiểu u đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ. Một bên mút vào lạt điều, một bên theo sau, mà Giang Linh còn nhớ tới nàng này 20000 nguyên tinh đâu. Cũng là theo sát theo Minh Vương. Thế là đoàn người này chính là ở trên trời khuyết bí cảnh bên trong đi chậm rãi. Thiên khuyết bí cảnh thập phần lớn, rộng lớn vô cùng, chung quanh đều là chập trùng sơn mạch. Muốn tìm được chân long quả đúng là có chút khó khăn. Đi một hồi lâu, mặt trời gay gắt ở trên vòm trời tản ra cực hạn nhiệt độ cao, nhượng tất cả mọi người là cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Minh Vương đắc ý đem một điểm cuối cùng to bằng móng tay lạt điều cặn bã nhét vào trong miệng. Một bên nhấm nuốt một bên nghi hoặc nhìn về phía bộ phương. Thanh niên, người muốn tìm thiên tài địa bảo nhượng tiểu u hỗ trợ a? Tại bí cảnh bên trong, thiên tài địa bảo gì nàng lại không biết. Bộ phương sững sờ, tiểu u chưa ăn còn có chức năng này. Có chút ngoài ý muốn a. Tiểu u đứng ở u minh thuyền trên ván thuyền. Phong gào thét quét mà qua, đem trên người nàng quần màu đen đều là quét phiêu đãng. Nàng nhìn bộ phương liếc một chút, mặt không chút thay đổi nói. Tại bí cảnh bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo, ta xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Tiểu u rất lợi hại tự tin. Vậy ngươi không nói sớm. Bộ phương trợn mắt một cái, ngươi cũng không có hỏi. Tiểu u nhàn nhạt về một câu, giúp ta tầm tìm một cái chân long quả, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Long huyết mễ cơm thêm lượng. Bộ phương nói ra, tiểu u con mắt nhất thời sáng lên, cong lên đáng yêu bờ môi, đẹp không sao tả xiết. Chân long quả tại cái hướng kia, ngươi đi theo ta. Tiểu u vui vẻ bĩu một chút miệng về sau, chính là lập tức nghiêm túc lên, giơ lên như dương chi bạch ngọc đồng dạng sáng cánh tay. Chỉ một cái phương hướng nói, sau một khắc, nàng chính là thôi động u minh thuyền hướng phía cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Bộ phương trong lòng run lên, chân khí cũng là bắn ra, chân đạp tại đường núi quanh co chỉ bên trên, đi theo u minh thuyền. Tiểu bạch bắt đầu chạy so sánh bá đạo, những nơi đi qua, cây cối toàn bộ bị hắn bổ phiến đại thủ cho đập nát. Minh vương lười nhác cất bước, mỗi một bước phóng ra đều là nhàn nhã vô cùng, nhưng là tốc độ của hắn không có chút nào yếu bớt. Không nhanh không chậm sâu sau lưng bộ phương, Giang Linh nhìn cảm xúc bành trướng, loại thủ đoạn này quả nhiên phi phàm. Cái này Minh vương tuy nhiên không biết xấu hổ một số, nhưng là thực lực thật rất mạnh, xem ra đi theo hắn là không sai. Bộ phương đoàn người này thanh thế hạo đại, dẫn đến vô số người đều là chú mục. Thiên khuyết bí cảnh bên trong người rất nhiều, dù sao cái này bí cảnh chi địa bên trong cơ duyên vô số, rất nhiều người đều là vì tìm kiếm cơ duyên mà ở trong đó lưu động. Rất nhiều người đều là hiếu kỳ bộ phương các loại người đang làm cái gì, cho nên cũng là âm thầm lặng lẽ đi theo tại đội ngũ đằng sau. Chỉ là như vậy chỉ chốc lát sau, toàn bộ đội ngũ chính là thanh thế lớn mạnh. Anh em, đây là đang làm cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy? Không biết a, ta là nhìn nhiều người như vậy cho nên liền gia nhập vào nhập. Thanh thế như thế hạo đại, khẳng định muốn đi tìm đồ tốt. Chúng ta đi theo chuẩn không sai. Đục nước béo cò hiểu không? Nhiều người như vậy đội ngũ, bọn họ mục tiêu có thể là phổ thông đồ chơi a. Ngoặc kép, một đám không rõ ràng cho lắm ăn dưa quần chúng, đi theo một đám người sau lưng. Thế là một đầu mênh mông hàng dài du nhiên tiến lên. Loại này thế lực, khiến cho thiên khuyết bí cảnh bên trong không ít linh thú đều là hoảng sợ lộn nhào. Một đi ngang qua đến, bộ phương đội ngũ này rõ ràng đều là không có gặp được cái gì đại trở ngại. Ngược lại là thần kỳ. Ầm ầm, bỗng nhiên, mọi người bên tai vang dội đinh tai nhức óc tiếng vang. Đó là thác nước, nước chảy bỗng nhiên oanh kích xuống thanh âm. Còn như lôi đình nổ vang. Đến a, tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Sau một khắc tiếp tục tiến lên, chính là phát hiện phía trước xuất hiện một cái 10 phần vắng vẻ sơn cốc. Sơn cốc đầu đường, quái thạch đá lởm chởm, đường xá không bình thường kém. Bất quá mọi người cũng không hề từ bỏ. Rất nhiều người cũng là đi theo bộ phương bọn người, bò nhập trong sơn cốc. Vừa vào sơn cốc, tất cả mọi người là ngây người. Bởi vì trong sơn cốc này hình ảnh có động thiên khác, đẹp không sao tả xiết. Bay thác chảy bố tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, hạ, chiếu lấp lánh, này rơi đập tại trên tảng đá vẩy ra ra bọt nước toát lên lấy linh khí. Tràn ngập sương khói mông lung, mà mỹ lệ thất thải cầu vồng xẹt qua nửa vòng tròn hiện lên ở trên thác nước phương. Thứ này lại có thể là một chỗ động thiên phúc địa. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, không ít người càng là hít sâu một hơi. Động thiên phúc địa không chỉ là linh khí nồng đậm chi địa, càng là có thật nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Nhưng là trọng yếu nhất một điểm, động thiên phúc địa không bình thường thích hợp mai táng. Thiên khuyết bí cảnh bên trong động thiên phúc địa rất nhiều, nhưng là đại đa số đều là bị người khai quật hoàn tất. Trước mắt cái này động thiên phúc địa, mọi người hoàn toàn không biết được. Cũng chính là mang ý nghĩa, cái này động thiên phúc địa là cái mới động thiên. Cái kia chính là nói bên trong thiên tài địa bảo chưa từng bị khai quật. Thậm chí còn có một số cường giả lưu lại truyền thừa. Dù sao xem như mai cốt chi địa, tất nhiên sẽ có truyền thừa. Có người điên cuồng, gầm thét chính là hướng phía này phúc trong đất phóng đi. Cả cái sơn cốc trong nháy mắt chính là huyên náo đứng lên. Tiểu tử ngươi tại sao không đi? Minh Vương nhìn lấy này bình tĩnh vô cùng bộ phương, nghi ngờ nói. Những người kia điên cuồng cùng bộ phương bình tĩnh hoàn toàn hình thành so sánh rõ ràng. Không vội, bộ phương đứng tại trên một tảng đá, bay chảy rơi đập xuống nhấc lên cuồng phong cùng thủy hơi. Đem trên người hắn tước vũ bào quét rầm rầm vang lên. Minh Vương ôn hòa cười một tiếng. May mắn tiểu tử ngươi vững vàng, nếu không giờ phút này khả năng đã nguy hiểm. Hả? Bộ phương sững sờ. Nhà đầu đã mang bọn ta tới chỗ này, vậy nói rõ chỗ này nhất định có chân long quả. Đã có chân long quả vậy khẳng định liền sẽ có hóa long thụ. Mà có hóa long thụ liền là nói rõ nơi này chôn xương long thi. Tuy nhiên thiên khuyết bí cảnh cái chỗ chết tiệt này chôn long xác định vững chắc không phải thật sự long, nhưng là có thể thai nghén chân long quả, khẳng định là có long tộc huyết mạch. Minh Vương nhếch miệng lên nói. Mà có long tộc huyết mạch long thi cho dù chết, chỗ thai nghén thủ hộ linh thú cũng không phải là các ngươi những này con kiến hôi có thể tới. Minh Vương lời nói vừa dứt, cả cái sơn cốc chính là đột nhiên rung động động. Sau một khắc, thác nước kia đầm dưới nước đột nhiên nổ tung, một đạo hắc ảnh từ này trong đầm nước dữ tợn chạy như bay mà ra. Đen nhánh lân phiến tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra hàn mang. Hẹp dài thân thể uốn lượn mà lên, gào thét thanh âm mang theo ngập trời tanh hôi. Thứ này lại có thể là một đầu hắc giao. Phốc phốc, hắc giao cuồng bạo, vẫy đuôi một cái, liền đem mấy vị cường giả thân thể rút ra bạo liệt. Máu tươi rải đầy đĩa, trong đầm nước, phình lên phun trào, một gốc dữ tợn giống như là cầu long hắc sắc thân cành chậm rãi bay lên. Mà này thân cành phía trên, có ba khỏa trái cây màu đen lóe ra quang hoa. Chân long quả, bộ phương nhãn tỉnh sáng lên, tâm tình có chút kích động. Này trái cây màu đen cũng là hắn chuyến này mục đích. Chân long quả, cũng là thiên phẩm Phật khiêu tường bên trong 10 phần trọng yếu một dạng nguyên liệu nấu ăn. Chậc chậc chậc, nhìn cái này nghịch ngợm hắc giao, cường đại cỡ nào, thanh niên a, cần Minh Vương ta xuất thủ a. Chỉ cần một cây lạt điều nha. Minh Vương ngửa đầu 45 độ. Ánh mắt thâm thúy đối bộ phương nghiêm túc nói ra. PS, 31 sinh nhật cầu kim đậu.